phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, thế giới trở nên không đồng dạng. Ba canh, linh lực một kích, mộ phần phiêu trên giấy phù văn, tựa như là sống đến đây đồng dạng, trên giấy chậm chậm lưu động, La Vân lập tức dựa theo mèo đen trước đó dạy, tiếp tục rót vào linh lực. Thay đổi mộ phần phiêu trên giấy phủ văn lưu động phương hướng. Từng sợi huyết sắc quang mang, theo những phủ văn này bên trong nở rộ ra tới, cùng trắng bệch mộ phần phiêu giấy tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua 10 phần quỷ dị dọa người, nhưng bởi vì La Vân ngăn cản, sát vách giường bệnh nhân cùng bồi giường người nhà, cũng không nhìn thấy một màn này, mà nữ sinh đồng bạn lại đứng tại cửa phòng bệnh. Ngay tại hướng văn phòng bác sĩ phương hướng nhìn quanh, đồng dạng không thể nhìn thấy này quỷ dị ly kỳ tình cảnh. Một giây sau, bị huyết quang bao phủ phổi, liên thông quấn tại nó phía trên mộ phần phiêu giấy cùng nhau. Xuyên qua nữ sinh làn da, huyết nhục cùng xương sườn, tiến vào trong lồng ngực của nàng. Ngay sau đó, huyết quang lại lần nữa xuất hiện. Mộ phần phiêu giấy lại từ trong bộ ngực của nàng mặt xông ra. Nhưng lần này, nó bên trong bọc lấy không phải phổi, mà là theo nữ sinh trong lồng ngực, đổi thành ra tới kia một đoàn cỏ. Triệt hồi linh lực, huyết quang lập tức tiêu tán. Mộ phần phiêu trên giấy phủ văn cũng không còn chuyển động. La Vân một phát bắt được nó, nhét vào đến trong ba lô. Toàn bộ quá trình cũng liền ngắn ngủi mấy giây, trong phòng bệnh bên ngoài người, liền phát giác đều không có, sự tình sẽ làm xong, tìm về phổi, hôn mê nữ sinh lập tức vừa tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm cùng lạ lẫm người, nàng theo bản năng về sau co lại, hai tay che ở trước ngực, phát ra rít lên một tiếng, đứng tại cửa phòng bệnh đồng bạn, nghe tiếng chạy vào, thấy nàng thức tỉnh, kích động kêu lên, Tiểu Văn, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nữ sinh nhìn thấy bằng hữu, thoáng thở dài một hơi, hỏi vội, Lâm Lâm, đây là địa phương nào? Hắn là ai? Đây là bệnh viện, ngươi vừa rồi ngã bệnh biết sao? Thế nhưng là đem chúng ta làm cho sợ hãi. Đồng ngạn giải thích với nàng một chút chuyện đã xảy ra. Cũng cho nàng nói La Vân cứu nàng mệnh chuyện. Nữ sinh thế mới biết La Vân không phải người xấu. Vừa nói xin lỗi một bên cảm ơn. Không có việc gì. La Vân cười khoát khoát tay. Ngươi đã tỉnh ta an tâm. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ta không quấy rầy. Đi trước. Dứt lời. Hắn không cho nữ sinh cùng với đồng bạn cơ hội phản ứng. Liền rời đi phòng bệnh. Đồng bạn ngây người một lát sau. Chợt nhớ tới một việc, nói gấp, ta đi đem ngươi thức tỉnh tin tức tốt, báo cho thúc thúc A-di, ta cũng đi, Tiểu Văn nói liền muốn xuống giường, ngươi vừa mới tỉnh, vẫn là nằm đi, đồng bạn vội vàng thuyết phục, Tiểu Văn rất bất đắc dĩ, nhưng ta cảm giác rất tốt, không có gì không thoải mái a. Nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Nằm ở trên giường bệnh, đồng bạn thì vội vã chạy tới văn phòng bác sĩ. Một lát sau, nữ sinh cha mẹ cùng đồng bạn, tính cả mấy cái bác sĩ, cùng nhau chạy đi vào phòng bệnh trong. Nhìn thấy nữ sinh quả nhiên tỉnh, cha mẹ của nàng cùng đồng bạn phi thường cao hứng, mà mấy cái kia bác sĩ thì là hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Bọn họ nhìn một chút nữ sinh. Lại nhìn một chút trong tay cầm mấy chương ngực mảnh, muốn nhiều mộng bức có nhiều mộng bức, theo ngực mảnh xem, nữ sinh này rõ ràng là không có phổi, nhưng vì cái gì không có phổi người, còn có thể sống, còn có thể hô hấp, thậm chí còn theo trong hôn mê thức tỉnh, thật chẳng lẽ là chúng ta thiết bị xảy ra vấn đề? Một cái bác sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, cùng một thời gian. Đi ra bệnh viện La Vân, thì đau đầu lấy một cái vấn đề khác, nữ sinh này phổi là trả lại, nhưng đoạn quý gan cùng thai quang hồn, còn tại Huyền Y nương nương trong tay. Ngoại trừ Đoạn Quý, khẳng định còn có người bị Huyền Y nương nương trộm đi tạng phủ cùng hồn phách. Trong bọn họ chỉ cần có một người làm bệnh viện làm mở ngực mở bụng kiểm tra, đều sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Cũng không phải sao, liền xem như nhất kiến thức rộng rãi bác sĩ, cũng chưa từng gặp qua cỏ làm tạng phủ a. Khi bọn hắn thấy được Đoạn Quý đám người trong thân thể kia không đúng lẽ thường cảnh tượng, khẳng định sẽ bị dọa sợ. Mà chuyện như vậy, một khi lan truyền mờ, nghĩ không dẫn phát rối loạn cũng khó khăn. Ngươi không cần phải quan tâm những sự tình này. Mèo đen nói, La Vân vội hỏi, thế nào, ngươi có biện pháp giải quyết? Cũng không có, mèo đen lắc đầu nói, ta để ngươi khác quan tâm, là bởi vì về sau những này quái sự sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi căn bản quan tâm không đến. Chẳng hạn như trước mấy ngày không phải còn có cái tin tức nói có nữ tử ở trên tàu điện ngầm phát cuồng cắn người, hình như zombie sao? Mặc dù quan phương bác bỏ tin đồn, nói nữ tử kia là bởi vì thất tình dẫn đến tinh thần thất thường mới đi tổn thương người, nhưng chân tướng sự thật rốt cuộc là thế nào, ai còn nói đến rõ ràng đâu. La Vân trầm mặc im lặng. Đúng vậy a, hiện tại tiên thần chết hết, không có bọn họ trấn áp, yêu quỷ môn thừa cơ mà lên, thế giới này không thể nghi ngờ sẽ biến càng ngày càng khác biệt, càng ngày càng ly kỳ. Bỗng nhiên, La Vân nhớ tới một việc, giống như tại rất nhiều quốc gia trong truyền thuyết thần thoại đều có như vậy một đoạn người yêu quỷ kiếp tồn tại loạn thế, kia có phải hay không cũng là một cái lão thần chết đi, tân thần chưa lên thời điểm đâu. Trở lại khách sạn lúc đã là rạng sáng hơn 5 giờ, mùa hạ hừng đông sớm, hơn 5 giờ đã tảng sáng. La Vân tại khách sạn gần đây một cái bữa sáng tiệm trong mua chút sữa đậu nành cùng bánh bao mấy ngụm, sau khi ăn xong trở lại khách phòng, không nóng nảy tu luyện, càng thong thả trả phòng, mà là chuẩn bị đi một chuyến Phong Đô, lập tức sẽ cùng Huyền Y nương nương khai chiến. Nếu như có thể theo Phong Đô bên trong tìm được một ít cường lực pháp thuật cùng phù lục, lại hoặc là tìm được một hai kiện phải dùng pháp khí, không thể nghi ngờ có thể để cho phần thắng lại đề thăng một ít. Ở vào yếu thế hắn, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để đền bù trên thực lực chênh lệch. Mèo đen cũng không có nói nhảm, lấy đi 6.000 điểm nguyện lực về sau, gọi ra thanh đồng cổng vòm, đem La Vân mang đến Phong Đô. Chỉ là tại La Vân vượt qua hoàng tuyền cổng vòm, theo phòng khách trong biến mất về sau, mèo đen đột nhiên nôn một ngụm máu. Tại thổ huyết trước đó, nó liền biến mất thân hình. Lục Tiểu Khê cùng 7 vị lão sư mặc dù ngay tại một bên, lại đều không có trông thấy. Mèo đen sắc mặt biến có chút uể oải. Nó thầm nghĩ, ta nhớ được ở cái địa phương này còn sót lại có một cái tốt, có nó liền có thể tốt hơn áp chế Huyền Y nương nương. Mặc dù nó hẳn là thừa không có bao nhiêu, nhưng người nhưng nhất định phải đưa nó tìm được, tuyệt đối đừng làm ta máu bạch phun. La Vân đi hướng Phong Đô, điểm rơi đồng dạng đều là tùy cơ, muốn người làm điều khiển chắc chắn sẽ nhận pháp tắc phản phệ. Mèo đen thực lực chưa khôi phục, ở nhân gian thời điểm nó là ngăn không được này sóng phản phệ, bị thương tại dự liệu của nó bên trong. Đáng tiếc trở ngại hạn chế, nó không thể nói cho La Vân chính mình đem hắn đưa đến địa phương nào, nơi đó có thứ gì bảo bối, lại làm như thế nào đi tìm. Những này nhất định phải từ La Vân chính mình đi tìm kiếm. Một khi nó nói, sự tình coi như không phải chịu bị thương đơn giản như vậy. Thái điểu, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Mèo đen nhỏ giọng thầm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.